ngã tịch bắt đầu ăn. Món ăn cũng khá. Nàng quay sang bàn kế bên cười với người giới thiệu. Người đàn bà kia vẫn ngồi một mình. Thật cô đơn. Cô đơn là kẻ thù của nhân loại. Một kẻ thù lớn nhất. Nó làm xói mòn bao mơ ước và hạnh phúc của con người. Nhã Tình mong là khi mình trên 40, mình sẽ không phải ngồi một mình ở nhà hàng như thế này. Hoàng đột nhiên hỏi. Nè, hình như cô chưa bao giờ chịu tập trung tư tưởng, suy nghĩ về một điều đó phải không? Nhã Tình trừng mắt. Tại sao là tôi phải tập trung tư tưởng? Bộ đồ nghĩ đến anh hả? Lại nổi giận nữa rồi. Ừ, anh nói khi tôi nổi giận trông ngộ lắm mà. Hoàng đệ diễn ra tà, chàng đốt một điếu thuốc. Cái đầu chàng có vẻ rất là nghiêm chỉnh. Tôi muốn cô tập trung tư tưởng lắng nghe. Chỉ vài phút thôi, vì tôi có câu chuyện muốn kể cho cô nghe. Nhã Tình trợn mắt. Hả? Anh tha thứ tôi suốt một chiều, chỉ để kể tôi nghe một câu chuyện thôi sao? Vâng. Nhã Tình nhìn đầu. Thái độ của Hoàng rất nghiêm túc. Và nàng chợt hiểu, anh chàng này không phải có người thích bận cợt. Phải có một lý do gì đó. Nhã Tình lấy dây lùa với cọc tóc loài cọ trên trán. Nàng để thức ăn sang bên. Bùi Bàn đã mang cà phê ra. Nhã Tình hớp lấy một miếng, rồi nheo mắt nhìn Hoàng. Nè, anh kể đi. Tôi nghe đây nè. Mong là câu chuyện hấp dẫn, không có buồn ngủ nha. Hoàng cầm cái cà phê bằng hai tay. Chàng không còn hút thuốc, mắt không rời Nhã Tình. Và một thoáng đượm buồn. Đây là câu chuyện nhỏ. Nó chẳng có một ý nghĩa gì so với thời đại lớn này. Tôi sẽ cố hết sức nói ngắn gọn chừng nào hay chừng đó. Rồi giọng của chàng bắt đầu kể, một giọng rất là chậm rãi. Có một người đàn bà khá lớn tuổi. Bà đó có 4 thằng con trai và 1 đứa con gái. Khi đứa con gái út vừa tròn 1 tuổi thì chồng bà ta qua đời. Bà đã cố sống kiết quá, quần quật nuôi 5 đứa con cho đến lúc trưởng thành. Khi đứa con cả được 22 tuổi, thì chiến tranh Trung Nhật bùng nổ. Con cả phải lên đường ra mặt trận. 1 năm sau, có tin tử nạn nơi chiến trường. Đứa thứ hai vào không quân. Trong một cuộc dội bom cũng bị rớt máy bay chết. Đứa thứ ba là một trong hàng triệu thanh niên đáp lời sông núi, gác bút lên đường. Thật ra thì, lúc ra trận, cậu ta chỉ đến tuổi trưởng thành. Nhưng nóng lòng báo thù cho hai em nên đã xung phong ra đi. Kết quả cũng mất tích. Người thì nói cậu ta đã chết, nhưng có người lại bảo là cậu ta đã bị quân Nhật bắt làm tù binh. Tóm lại là từ đó cậu không còn về nhà nữa. Nhã Tình được câu chuyện lôi cuốn, nàng không chống nghe và cảm thấy hơi lạnh. Có lẽ nhà hàng cho mở mấy điều hòa không khí số quá lớn chăng? Bà lão trong phòng có mấy năm mất đi đến 3 đứa con. Bà sức điên lên. Nhưng cô cũng biết, những bà mẹ phương Đông trước mọi hoàn cảnh, nghiệt ngã bao giờ cũng có tâm hồn cứng cỏi, sức chịu đựng lớn lao vô cùng. Bà đã cũng đứng lên. Giả lại bây giờ, còn đứa con trai và đứa con gái út nữa cơ mà. Rồi năm 1949, bà đã đưa 2 đứa con này sang Đài Loan. Đứa con trai đã trưởng thành, làm nên sự nghiệp, cưới vợ và đẻ con. Trước sau, cậu ta cũng có 3 đứa con, 2 trai và 1 gái. Bà lão thấy an ủi phần nào, bây giờ bà cũng đã có cháu nối dòng, tông đường. Con trai bà giỏi giang, làm nên sự nghiệp lớn, trở thành một tay cự phách trong làng thương mại. Bà lão tưởng là từ đây mình sẽ có thể yên tâm hưởng hạnh phúc tuổi già. Có ai ngờ đâu, trong chuyến sang Mỹ dự hội nghị kinh tế, chiếc phi cơ mang con bà và nàng dâu từ New York trở về. Chỉ vì một con chim sẻ bay lọt vào động cơ phản lực mà bị nổ tung. Theo tin cho biết thì tất cả hành khách trong chiếc phi cơ này không ai sống sót. Bà lão coi như mất luôn cả đứa con trai cuối cùng. Hoàng ngược lại một chút, chàng vội thuốc, hốc một hốc cà phê, rồi nhìn Tịch và nói tiếp. Lúc bà lão mất đi đứa con trai cuối cùng, thì 2 cháu của bà, một đứa đã 17 và đứa kia là 16, còn cô cháu út thì mới có 10 tuổi. Lại một lần nữa, bà cũng không bị quật ngã trước nỗi đau đớn này. Phải nói phần lớn phải kể đến công lao của đứa con gái còn lại. Vì người con gái này, ngay từ nhỏ đã nhìn thấy quá nhiều cảnh chết chóc, đã thấy mẹ khóc và đau khổ nhiều lần, nên tự nguyện thề dưới lòng là sẽ không bao giờ lập gia đình, để được cận kề chăm sóc phụ dưỡng người mẹ đau thương. Có con gái, bà lão lại gánh gượng đứng dậy, gánh gượng dạy dỗ cháu cho nên người. Còn gì an ủi hơn, bên những đứa cháu ngây thơ, non dại. Thế rồi ngày tháng trôi qua, chúng đã lớn lên. Bà lão ngày càng già đi, bây giờ mọi tình yêu của bà như tập trung vào đứa cháu gái út. Nụ cười và tiếng nói như chim của cô cháu gái là niềm vui của bà. Cô cháu lớn lên trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Cô hơi ngang bướng, nhưng lại đa tình. Năm 19 tuổi, cô ta bắt đầu biết yêu, và như một cậu con thanh niên, không ra gì cả. Rồi mối tình bị cả nhà phản đối, nổi thành một cuộc cãi giả lớn. Để ngăn chặn tình yêu, hai người anh của cô gái đã tìm mọi cách đưa cô sang Mỹ để du học. Không ngờ, thì cuộc ngăn cách đã làm cho cô gái phát điên. Cô ta trốn vào phòng và cắt mạch máu ở cổ tay, tự tử. Khi hai ông anh hay được như vậy, thì đã chậm mất rồi, và cô gái đã bị chết. Hoàng ngừng lại nhìn Nhã Tịnh, không khí im lặng giữa hai người. Nhã Tịnh bưng lên cà phê, nàng hớp lên một hớp. Cà phê đã nguội, một mối cảm hoài chạy qua tim. Tại sao Hoàng lại kể chuyện câu này cho ta nghe? Nhưng rõ ràng đây là một câu chuyện có thật, vì qua giọng kể của Hoàng, Nhã Tịnh có thể khẳng định như thế. Hai anh em từ Mỹ trở về, họ thề với nhau là sẽ giấu kín câu chuyện không cho nội biết. Dù gì, thì nội của hai người đã trải qua bao nhiêu gian khổ rồi. Không thể chịu nổi một cú sốc lớn nữa. Họ bàn tính với người cô, và tất cả dừng lên một màn kịch. Tất cả đều nói lại với bà lão là cô gái vẫn bình yên. Từ Đài Loan gửi sang Mỹ, rồi từ Mỹ gửi trả lại Đài Loan. Bà lão giờ đã quá già, mắt đã lòa, tai yếu. Nhưng lúc nào bà cũng mong mỏi, chờ đợi đứa cháu gái duy nhất của mình từ phương xa trở về. Sự mong mỏi, mỏi mòn. Đầu năm nay, bác sĩ riêng của gia đình có gặp người cô và hai ông anh kia. Họ nói là bà lão chỉ có thể sống cao lắm là một năm nữa. Tất cả nội tạng của bà rất yếu, nhưng bản thân bà thì vẫn không hay biết. Ngày ngày vẫn ngồi đợi chờ những cách thư của người cháu gái ở phương xa trở về. Bà muốn chờ tin cháu, mong mỏi ngày về của cháu, và bà vẫn thường cầu trời, cho cháu tôi về đi. Tôi không còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong nắm được bàn tay của nó, vuốt tóc nó là có thể yên tâm nhắm mắt. Mắt cô Hòa hướng về phía ly cà phê. Tôi có một cái nhìn buồn bã trong ánh mắt đó. Hình như là Hoàng nghẹn lời không nói thêm được. Nhã Tịnh ngẩn người, câu chuyện làm chính Nhã Tịnh cũng biết mềm lòng. Bộ đây là một câu chuyện có thật phải không? Dân đúng vậy. Nhã Tịnh nói. Tôi không dám tin đây là sự thật nữa. Sao mà câu chuyện bi thảm quá, đầy những đau khổ mất mát. Hãy tin cậu ấy. Người đàn bà ngồi ở cái bên, đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của bà cũng có vẻ muốn khóc. Nhã Tịnh giật mình quay lại, và nàng phát hiện ra bà đã sang bàn bên mình ngồi từ bao giờ. Bà ngồi đấy nhìn Nhã Tịnh với đôi mắt đầy cảm xúc. Bây giờ thì ngồi gần hơn, Nhã Tịnh mới thấy bà ta không hẳn là 40 tuổi, mà đã như hơn 50 rồi. Nhưng da dẻ bà ta vẫn trắng mịn, mắt vẫn đen, màu mắt thì như là quen thuộc. Đúng rồi, ánh mắt giống của Hoàng. Thưa bà là ai? Nhã Tịnh bối rối hỏi. Người đàn bà lấm lấy tay nàng. Tôi là người cô của cô gái tự tử chết. Nhã Tịnh tròn mắt nhìn Hoàng. Nàng thấy kinh ngạc cực độ. Thế mấy người muốn gì? Không lẽ anh là một trong những người trao trai kia? Hoàng nhắm mắt một đêm, đôi mắt của chàng thật thành khẩn. Nhưng tôi là người cháu nhỏ, còn đây là cô tôi, Phan Vũ Lan. Chúng tôi đều gọi cô là cô Lan, chỉ có nội mới gọi cô tôi là Vũ Lan thôi. Chúng tôi đều yêu thương cô ấy. Cô Lan là người đàn bà vĩ đại nhất trên đời này, một con người lúc nào cũng khiêm tốn vì mọi người. Nghe Hoàng, còn được có thổi phồng cô như vậy, còn làm cô khó chịu rồi đó. Nhã Tình nhìn hai người bối rối. Nhưng mà tại sao hai người lại đem câu chuyện này trở lại cho tôi nghe làm gì? Tức cô cháu gái của bà Trích trên đất Mỹ, đó tên gì? Người đàn bà nói với giọng đau khổ. Càng dĩ nhu, nhưng mà ở nhà chúng tôi chỉ gọi có bằng cái tên là Tan Tan thôi. Nhà Tình giật mình, thì ra nàng quay sang nhìn Hoàng. Hả? Bộ đó là lý do tại sao? Tại sao anh theo tôi từ hôm qua đến nay? Bộ tôi giống Tan Tan lắm hả? Không, không phải hoàn toàn giống, giống chỉ phần nào thôi. Người đàn bà nhìn Nhã Tình nhận xét. Cái giống nhất của cô là đôi mắt. Ngoài ra, cô còn một số cơ thể, như là cô đã teo chuốt tóc. Cô quay lưng đi. Cô nhướng mày. Cô quẩy tử sắc. Nhất là cô hay một miệng nói ngay, không suy nghĩ, hoặc là hay mơ mộng. Hôm qua, lúc nghe thằng Hoàng nó kể lại chuyện gặp cô, tôi vẫn không tin. Mãi bây giờ tôi mới thấy một số trường hợp lạ lùng. Có điều cô hơi cao và cô mập hơn Tan Tan giống tôi một chút. Nhã Tình buộc miệng. Bộ có nghĩa là tôi không đẹp bằng Tan Tan của cô nhỉ? Cô Lan nhìn Nhã Tình với cái nhìn đầy tình cảm. Không đâu, cô đẹp lắm. Nhưng dù sao thì Tan Tan đối với chúng tôi vẫn là một đối vật có một không hai. Các cô cũng hiểu điều đó. Vì với chính gia đình cô cũng là con cưng cơ mà. Chưa hẳn như vậy. Nhã Tình nghĩ trong đầu lại thoáng hiện cảnh âu yếm giữa cha nàng và Mang Như. Rồi Nhã Tình ngồi thẳng lưng nói. Thôi được rồi, tôi thấy quý vị tìm gặp tôi đã tìm một người giống Tan Tan của quý vị, thì điều đó có nghĩa gì chứ? Tiếng Hoàng lên tiếng. Có chứ. Nội tôi bây giờ gần như mù điếc rồi. Người đã hơi lẫn nữa. Tan Tan xa nhà hơn 3 năm. Trong 3 năm đó, có bao nhiêu thứ thay đổi. Vì vậy, nội tôi sẽ có thể phát hiện ra là... Nhã Tình như ngồi trên phải đinh, đứng bật dậy. Không, mấy người có điên không? Mà muốn tôi thử dây Tan Tan cơ chứ? Tướng Hoàng thật thật. Rõ ràng là chúng tôi muốn như vậy. Nhã Tình kinh ngạc nhìn hai người. Người đàn bà tên Lan đang nhìn Nhã Tình với ánh mắt cầu khẩn. Hoàng thì chỉ ngồi yên chờ đợi. Nỗi buồn vẫn còn vương trên đôi mắt chàng. Nhã Tình bối rối. Mà tại sao mấy người lại muốn tôi làm chuyện đó? Bộ mấy người có chắc là tôi nhận không? Hoàng lại ngập thẳng vào mắt Nhã Tình. Chúng tôi trả tiền rất cao. Nếu cô còn chút tình cảm giữa người với người, thì chắc cô không lỡ từ chối. Cô hãy giúp chúng tôi an ủi một người đã gần đất xa trời. Một người mà cả cuộc đời đã đánh mất quá nhiều thứ thân yêu. Còn một điều nữa, người ấy chỉ sống tối đa có mấy tháng nữa thôi. Nhà Tình bức sức. Nhưng mà chuyện này khó quá. Tôi hoàn toàn không hiểu mà biết nhiều về Tan Tan. Tôi cũng không hiểu được nội anh ra sao. Tóm lại, tôi hoàn toàn không hiểu về gia đình anh. Nhà Tình đứng lên, đặt tay lên túi sách và nói. Cái gì đều đơn cả rồi. Có gì thân thân nhiều quá, rồi tôi khóc nhiều quá, nên nảy ra lắm trò. Xin lỗi, tôi không thể nhận được việc này. Nhã Tình quay người lại, định bước đi. Nhưng giọng của Hoàng từ sau vọng tới. Nè, cô xem như là cô thủ cuộc giai kịch đi. Còn hơn là cô phải ở nhà để mà đối diện với bà má nhỏ, còn căng thẳng hơn nhiều. Nhã Tình giật mình quay lại. Nàng cảm thấy lạnh xương sống. Nhã Tình dần dần hỏi. Vậy là tối hôm qua anh đã theo dõi tôi đến tận nhà. Anh theo dõi tôi. Vậy là anh hèn lắm á. Mặt kéo chú thích của Nhã Tình, giọng có chàng năn nỉ. Xin lỗi cô. Tôi có cái tính biết cái gì á, thì cũng phải biết tới nơi tới chốn. Gia đình tôi xưa, đến giờ chưa hề lấy ai. Nhã Tình, tôi gian cô mà. Nhã Tình quay mặt lại. Trong đôi mắt đen nhớ thương, tôi có một cái gì oan sinh đau khổ, gần như trong giọng nói của chàng, đã khiến người nghe thật khó khóc từng. Và nàng mặt mẹ gật đầu, mà hai giọt lệ ướt ướt, nhăn dài trên má. Trong phòng làm việc của Tăng Nhi Hoàng, Hoàng tuy còn trẻ, nhưng cơ ngơi khá lớn. Phòng làm việc của chàng rất rộng, trang bị điện thoại tự động, một bộ salon đắt tiền. Xung quanh toàn cửa kính nên trông thật sáng sủa. Phòng thiết kế có máy điều hòa nhiệt độ, không khí lúc nào cũng mát mẻ. Trong phòng bây giờ, ngoài Nhã Tình ra còn ba người nữa. Đó là cô Lan, Nga Khải, anh của Minh Hoàng. Tuấn Hoàng cách Tuấn hỏi. Cô sinh vào năm nào vậy? Tình ngẩng lên đáp. Tôi sinh ngày 20 tháng 3 năm 1956, nhà gần mùa xuân, mà cả nhà ai cũng mong là sẽ có một đứa con gái như mày dễ thương. Nhưng không ngờ lại sinh ra tôi, nhiều lúc tôi còn khỏe hơn cả con trai nữa đó. Thôi bây giờ chúng ta ôn bài một tí nha. Người nói không phải là Hoàng, mà là Khải, anh của Hoàng, chỉ lớn hơn em có một tuổi, mà dáng dấp bề phè nghiêm nghị hơn. Nhã Tình từ ít xa phải trên Hoàng 40 tuổi. Dạ vâng. Phải cũng cao lớn như Hoàng. Có điều với cặp kính cộng vàng trên mũi, anh ta có vẻ nghiêm khắc và khó chịu hơn. Điều này cũng có thể thấy rõ qua bộ âu phục phẳng phiu tề chỉnh. Những con người có nội tâm khép kín như anh chàng này, chắc chắn là anh ta đòi hỏi nhân viên của mình một kỷ luật thép. Nhã Tình đến đây lần thứ ba rồi, nhưng vẫn không sao chịu được thái độ hách dịch khó ưa của Khải. Nhã Tình nhớ mày nói. Tôi không thích thái độ sang mệnh của anh Khải. Tôi muốn nói gì là tôi nói ngay, tôi không giống những người khác. Với lại tôi đến đây để giúp các anh, chứ không phải là thuộc hạ của có gì đâu nhé. Khải hình như không đói hoài đến lời nói của Tình. Anh ta trợn mắt với nàng. Cô hãy cẩn thận cách xưng hô của mình nha. Cô nên nhớ là Tang Tang lúc nào cũng gọi tôi là anh cả đó. Không có hận thế đâu. Cô ấy còn gọi anh là vướng mắt đó. Là cà khiêu. Vì hai chân của anh dàn lông thồng. Là ông anh ngang bướng. Là người khó chịu. Và Khải có vẻ khó chịu thật. Mấy chi tiết nhỏ nhặt đó, cô đâu có cần phải rõ vậy. Nhã Tình nói. Hả? Tại anh nghĩ đó thôi. Chứ không chi tiết nó mới là quan trọng. Ăn tiền hay không là ở những chi tiết đó đó. Bà Tuấn Khải hỏi. Bà nội bây giờ bao nhiêu tuổi? Thì đến ngày 3 tháng 7 này, nội tròn 80 tuổi. Còn em thì từ Mỹ về là để đặc biệt mừng bắt tuần của đội. Như vậy thì bà nội thường gọi em là gì? Thế em thường gọi nội bằng những lời gì? Nội, bà của con, có nhớ không? Cô Lan chen vào. Còn bà nữa? Cô Lan bước tới. Mắt ướt và giọng nói như nghẹn lại. Nè, chỗ con thế nội có một điều bí mật. Đó là mỗi lần con muốn xin xỏ điều gì, con hay ngẩn ngảo. Con nói nha, con xài vòng lòng nội, con nũng nịu, con xin mãi một cách dai nhất đó. Xin cho được mới nghe, nên nội gọi là trẻ mạch nha. Con cũng không vừa, còn gọi đại nội là bà nội con nít. Nhà Tình tròn mắt. Hả? Bà nội con nít, cô có gọi sai không? Làm gì có danh xưng kỳ cục vậy, gọi một cách vô lễ như vậy được sao? Cô Lan thở dài nói. Cả con không tốt mà thôi. Khi người ta trở về già thì thường bản tính hay quay lại với tuổi thơ. Họ thích được nông thiều. Và có những đòi hỏi như con nít, họ muốn được coi như con nít. Nhưng mà rõ ràng cái danh xưng này chỉ được dùng ở chỗ riêng tôi. Chứ Tôi không thể được gọi trước mặt mọi người con nhớ nha. Nhã Tịch ngẩng người ra nhìn cô Lam và tấm cãi lại ra lịch. Đem chồng ảnh cũ ra đây. Tang Tang em chỉ từng người trong ảnh, gọi tên ra cho tôi xem nào. Khỏi phải để ý đến Vũ Ký. Nè, tôi nói cho biết, Vũ đó đó là sẽ giúp đỡ, vì Vũ là người đã nuôi nấng Tang Tang từ nhỏ tới lớn, và Vũ biết rành mọi thứ, và Vũ sẽ cộng tác với chúng ta, được chưa? Khải nói xong nhưng nghĩ ra điều gì và quay sang Nhã Tịch. Như vậy cô có biết đàn guitar không? Nhã Tịch lúng túng. Hả? Đàn hả? Cái gì tôi cũng có thể biết trừ việc đàn. Tôi không có trú về thế này. Tôi chỉ biết hút sáo thôi mà. Và Khải lại nhăn nhó. Kỳ cục. Thời buổi này trong mấy 10 cô, thì hết 8 cô đã biết đàn guitar. Vậy sao quý vị lại chọn người không biết đàn chứ? Nhi Hoàng, tôi đã nói với chú rồi, kế hoạch này không thể thực hiện được cơ mà. Vậy mà chú không nghe tôi. Thôi, nên kế hoạch lại đi. Mấy người nói là Nhã Tịnh đây giống như Tăng Tăng à. Cô ấy lúc nào cũng như đùa. Đâu có gì hợp tác với chúng ta. Cô ấy cũng không có khả năng đóng kịch được. Đừng tưởng là đội hoàn toàn lún lẫn rồi nghe chưa. Tôi sang những người còn lại, và Khải nói. Cô Lan với Nhi Hoàng, dẹp hết tất cả ba cái chuyện này đi. Còn Nhã Tịnh, cô có thể về được rồi đó. Chúng ta không diễn vở kịch này nữa đâu. Hoàng bước đến đứng trước mặt Khải. Không, tôi muốn vở kịch này phải diễn tiếp. Và Khải lại cho mày. Nhi Hoàng, em đừng có khờ với vậy chưa? Em có biết nếu tiếp tục chuyện gì sẽ xảy ra không? Nồi lúc nào cũng bị Tang Tang vẫn còn sống. Nếu bây giờ bất ngờ phát hiện có kẻ đồ núp Tang Tang thì hậu quả sẽ thế nào? Nhi Hoàng nghĩ như vậy. Rồi Nhi Hoàng bình tĩnh đáp. Em biết chứ. Nhã Tịnh sẽ không làm ta thất vọng đâu. Cô ấy rất khéo. Anh cứ nghĩ xem. Nội sẽ vui ra sao khi thấy Tang Tang trở về. Khải đang tay lên trời. Trời đất ơi. Cậu nên sát xuống một tí đi không? Cậu có biết là cô ta ngay cả đàn guitar cũng không biết cơ mà. Nhã Tịnh nhìn hai anh em Hoàng, rồi quay sang cô Lan. Nội Tang Tang đàn guitar giỏi lắm hả? Cô Lan nói. Không chỉ đàn giỏi, mà nó đàn một cách tuyệt vời. Nó có thể ngồi nó rất cao như đồng đàn một lúc mấy tiếng đồng hồ không nghỉ. Trên chất mê cả tiếng đàn của nó đó con. Nhã Tịnh ngẩng người ra. À, vậy là coi như tôi không đáp ứng được yêu cầu mà có gì cần đâu. Chồng Khải chen vào. Tôi thấy điều này ngay từ đầu rồi. Nhã Tịnh nhìn Khải. Tôi muốn học đàn guitar, mà phải bao lâu mới biết đàn? Cô đừng có điên. Muốn đàn giỏi như Tang Tang ngoài việc cổ điển ra, còn cần phải là thiên tài. Cô làm gì có cái tài đó? Giả lại thời gian cũng không còn kịp nữa đâu. Sinh nhật của đội tôi chỉ còn 10 ngày nữa là thôi. Không ai học đàn trong 10 ngày cả. Thôi cô quên đi. Và quen sang hòa. Chú đã quên điều quan trọng nhất. Đúng ra, lúc gặp Tịnh, chú phải hỏi trước là cô ấy có biết đàn hay là không chứ. Hoàng nhìn Khải và chập cãi nói. Tôi không sơ sót. Nhưng nhà Tịnh không cần biết. Không biết là phải đàn guitar. Vì Tang Tang không muốn đàn nữa. Không những không muốn đàn, mà cũng không muốn thấy cây đàn. Khải nhớ nhắc nhìn em, trong khi cô Lam như hiểu ra. Và mắt cô sáng lên nói. Đúng rồi. Đúng vậy rồi, Tang Tang sẽ không bao giờ đàn với ta nữa. Khải thích một hoạt, lại quay sang cô Lam. Mấy người nói vậy là nói sao? Là thế nào? Hoặc thở dài nhìn anh. Nếu anh hiểu được tính của Tang Tang, bản chất nhạy bén của nó, hẳn anh đã không tìm cách đưa nó sang Mỹ rồi, và chúng ta đã tránh được bi kịch này rồi. Mặt của Khải tái hẳn ra, giọng nói của Khải đanh lại. Chú là trách tôi à? Chú nói thế là thế nào? Tôi cố tình muốn giết Tang Tang ư? Cô Lan vội đứng dậy ngăn cản, bàn tay cô đặt lên vai Khải. Không ai chấp còn chuyện đó cả. Tất cả đều là số mệnh. ta không muốn đạt nữa. Lý do gì để có sự thay đổi đó? Tiến Hoàng nói. Dạng Hạo Nhiên đã lấy vợ, tan tan bỏ đi nước ngoài làm. Cho nên, nó thất vọng. Rồi, Nhiên đã có vợ. Khải giật mình. Ai nói với chú là Nhiên đã có vợ? Tiến Hoàng đáp. Em nói cậu ấy là mới lấy vợ 5 giờ rồi. Anh đừng quên là thời gian có thể làm thay đổi mọi việc. Tang Tang cũng phải thay đổi chứ. Từ nước ngoài trở về, Tang Tang không muốn nhắc lại chuyện cũ, không muốn nghe nói tới Hạo Nhiên, không muốn đàn guitar nữa, cũng không muốn hát lại bản nhạc Chiếc Áo Mộng Mơ nữa. Anh có còn nhớ không? Khải im lặng. Chàng bước tới bên khung cửa sổ, suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng. Như vậy là cậu suy nghĩ kỹ rồi à? Nhưng còn người nhà họ chàng thì sao? Họ có thể đến quậy được mà. Tiến Hoàng nói. Chuyện đó anh giao cho em. Em bảo đảm cho anh là người nhà họ Dạng sẽ không đến đâu. Chuyện Tang Tang trở về nước là chuyện riêng của gia đình mình mà. Và chuyện này chỉ có người nhà trong mà biết thôi. Nhà họ Dạng chẳng hay đâu mà họ lo chuyện đó. Khẳng im lặng. Cô đang mình hai anh em. Cô biết là mọi chuyện đã được giải quyết một cách tốt đẹp. Nên cô lại ngồi cạnh Nhã Tịnh. Thôi được rồi. Bây giờ tập lại đi. Nhã Tịnh phải biết một số tên của bạn bè thân thuộc trong gia đình tôi đó nghe chưa? Nhã Tịnh đứng dậy, đưa mắt nhìn hai anh em Hoàng. Khoan đã. Tôi cần biết rõ hơn về anh chàng Dạng Hạo Nhiên. Và cái bản nhạc gì đó, Chiếc Áo Mộng Mơ gì đó. Mặt của Khải biến sắc. Anh chàng giận dữ. Thôi, mấy chuyện đó cô không cần biết. Cô chỉ cần làm tròn vai của cô là được rồi. Nhã Tịnh trao mày. Hả? Tại sao lại không cần? Tôi phải biết đủ để tôi vô vai của mình chứ. Cái anh chàng Dạng Hạo Nhiên là người yêu của Tang Tang cơ mà. Nhã Tịnh quay sang Khải. Hạo Nhiên đã dạy cho Tang Tang đàn. Họ cùng đi dưới ánh trăng, cùng nắm tay hát bài. Mọc như chiếc áo mát như nước. Còn anh, cả tôi thì lạnh như băng. Khải châu mày. Sao? Anh cả tôi lạnh như băng. Nhã Tịnh nói to. Thì anh cả ở đây chính là anh. Chính là anh đã ngăn cách tình yêu của họ. Anh lạnh lùng như nước đá. Như một thỏi đồng. Anh đã mang tôi ném sang nước biển để chia cắt tình yêu của chúng tôi. Chính điều này. Anh đã làm tôi nó đương lên. Để tôi phải cắt mặt nó ở cái tay tự tử. Đi đi. Ai cho cô biết điều đó? Sao cô lại biết quá nhiều điều như vậy? À, em vào. Dạ, em đó. Chính em cần hợp tác với cô ấy. Nên đã kể hết mọi sự thật cho cô rõ rồi. Nhã Tình thành thật nói. Tôi cũng cần biết nhiều hơn về Dạng Hạo Nhiên chứ. Tại sao có gì phản đối cuộc tình của họ? Bây giờ hắn đang ở đâu? Làm gì? Có vợ thật không? Hắn khoảng bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai không vậy? Chẳng có ai trả lời. Căn phòng trời trong im lặng. Nhã Tịnh nhìn quanh. Khải có khuôn mặt lạnh như băng. Cô Lan thì đang cúi xuống. Còn Hoàng thì lãnh trắng ánh mắt Tịnh với một chút buồn phiền. Rồi Hoàng cũng lên tiếng. Trong thời gian đóng vai trò của Tang Tang, tôi nghĩ Nhã Tịnh không cần phải hiểu rõ lắm về Dạng Hạo Nhiên. Chỉ cần biết là Tang đã yêu hắn ta là đủ rồi. Nội sẽ không tự ý nhắc đến tên hắn đâu. Nếu lỡ có nhắc thì Nhã Tịnh, em chỉ giả vờ cho mày nói. Nội ơi, con không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Như vậy là đủ rồi. Nhưng Nhã Tịnh vẫn ngoan cố. Nhưng mà tôi vẫn muốn biết rõ hơn nữa cơ. Không ai lên tiếng. Nhã Tịnh nhìn khắp một lượt rồi đứng lên gật gù. Nàng với lấy túi xách bằng vải thô khoác lên vai và nói: Thôi được rồi, nếu quý vị không thể tôi biết về anh chàng Dạng Hạo Nhiên, thì coi như quý vị cũng không có Tang Tang này. Hãy tìm người khác đóng vai này đi. Còn tôi không nhận nữa đâu. Nhã Tịnh bước về phía cửa. Phải có ai ngăn lại? Chỉ vừa một chút rồi Nhã Tịnh cũng cung kính bước tới cửa. Nhưng vừa được tay sắn đóng cửa, thì đã có một bàn tay của ai đặt lên tay nàng. Nhã Tịch ngẩng lên, thì ra là Khải, với đôi mắt buồn. Chạc lên tiếng. Tôi biết mà. Lỗi tại tôi cả mà. Tuổi trẻ háo thắng. Nhưng điều Tăng Tăng đã nói, tôi là một tay ngang bướng, dạng hạo nhiên chẳng có gì xấu cả. Chỉ có tội nghèo mà thôi. Cha của hắn chỉ là một tay đào đất không buông đăng hộ đối với chúng tôi. Thế là chúng tôi kiên quyết phản đối. Tôi cũng không ngờ là Tang Tang lại yêu hắn đến độ như vậy. Nhã Tịch nhìn Khải, trông khi Khải đã xoáy nắp cửa, rồi nói tiếp. Tôi bây giờ biết rồi. Cô hãy về đi. Nhã Tịch tròn mắt. Bộ ý anh muốn nói. Khải nói một cách đau khổ. Không ai có thể đóng vai Tang Tang được đâu. Tang Tang đã chết có nghĩa là không thể sống lại được. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến kế hoạch này. Không thể hiện được và không bao giờ thực hiện được. Hoàng đã quá ngây thơ. Cô Lan cũng hành động nông nổi. Nổi cao lắm chứ sống thêm có mấy tháng nữa thôi. Nếu việc làm của quý vị thất bại, thì sao? Chết một đứa em gái còn chưa đủ sao? Bây giờ muốn rút ngắn ngày sống của bà nội nữa à? Nhã Tịch hết nhìn Khải, lại quay sang nhìn Hoàng. Và là thằng Hoàng đang suy nghĩ, có lẽ suy nghĩ ngông lắm, lời nói của ông anh như chạc bị trao đảo. Nhã Tịch cảm thấy cả hai anh em nhà họ Tang này yêu quý nội của họ, yêu cái vỏ lạnh lùng bên ngoài, hay có cái trái tim rực lửa. Nàng thấy xúc động, tình nhân loại bao la, đang bao lấy trái tim của nàng. Nhã Tịch hỏi. Có gì đã quyết định rồi phải không? Quý vị không cần tôi đóng vai Tang Tang nữa phải không? Cô Lan ngước mắt lên nhìn Hoàng. Hoàng, cô thấy thì điều này anh Khải nghĩ không phải là không có hợp lý. Chúng ta rõ ràng là hơi mạo hiểm. Nếu có gì sai sót xảy ra, thì rất là bất lợi. Hay là thôi vậy đi cháu. Hoàng quay lại nhìn Khải, hai anh em nhìn nhau thật lâu, hình như họ đang trao đổi điều gì. Sau đó Hoàng quay sang Nhã Tịch một cách do dự. Một chút, rồi chàng lên tiếng. Nhã Tịch, hình như tôi phải nhập công lắm mới thuyết phục cô được đó. Đúng rồi, nhưng mà sao? Hoàng đến môi nói. Tôi nghĩ là tôi thì phải tôn trọng ý kiến của anh cả vậy. Thôi được rồi. Có nghĩa là quý vị không cần tôi nữa chứ gì? Như Hoàng suy nghĩ. Anh cả nói có lý. Ta không nên để Tang Tang sống vậy. Làm như vậy có khi hại hơn là lợi. Dù sao thì tôi cũng xin cảm ơn cô. Thôi được rồi, vậy cũng hay. Nhã Tịch gật gù. Nhìn mọi người một lần nữa, nàng cảm thấy bực tức. Có lẽ bố mấy anh em người rảnh rỗi, không có việc gì làm, nên tìm tôi để pha trò phải không? Tôi đâu có dễ dàng như vậy. Tôi có phải gọi đến lúc nào thì gọi, mà không cần, thì sao tôi đi như thế? Cái tấm ngang bước trở lại, Nhã Tịch quyết định không đi và quay lại. Không thèm để ý đến phản ứng của hai anh em Hoàng. Nhã Tịch bước tới bên ghế, ném bằng chiếc túi xách trên bàn, rồi chụp lấy quyển album lật ra. Ngay tấm hình của Tang Tang xoài lớn. Người con gái có đôi mắt đen to, mày sậm, mũi thẳng, chiếc miệng nhỏ nhắn, một khuôn mặt thông minh lóng lĩnh. Nhã Tịch kéo bức ảnh ra, nắm chặt trong tay. Nè, một cách anh không muốn Tang Tang sống lại, có thật như vậy không? Bây giờ các anh phải nói thật cho tôi biết từ khi thấy tôi. Các anh bắt tôi phải làm thế này, rồi làm thế nọ, bắt tôi xem anh bưng, rồi đọc gia phải dần họ các anh. Rồi anh em mấy người cãi giả, tôi phải nghe hết. Bây giờ thì tôi sẽ không thèm nghe nữa đâu, mà tôi bắt các anh phải nghe theo tôi. Khải và Hoàng nhìn nhau, hai người lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải chỉ có Khải và Hoàng, mà còn cả cô Lan nữa. Tạc Tạc cần phải sống lại dài tháng, vì trong suốt cuộc đời đau khổ của nội các anh, cô ấy là người cho duy nhất, là nguồn hy vọng cuối cùng. Tôi không cần biết các anh có cần hay không, ngay cả cô Lan cũng vậy. Tôi cần quyết đóng vai trò của Tạc Tạc, mà vai trò của tôi bị lộ, lộ có mấy người phải chết, và lúc đó là lỗi mấy người. Tóm lại trong mặt kịch này, chỉ có thể thành công, chứ không thể thất bại. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, tôi chưa hề gặp sóng gió cuộc đời, tôi chưa có kinh nghiệm sống. Nhưng mà bây giờ, tôi nói thật, tôi sẽ cố gắng diễn đạt vai trò mình. Và là cách gì phải giúp đỡ tôi, mọi sự thất bại của tôi là điều lỗi của cái gì hết. Gia Tình nhìn lại nhìn Hoàng và Khải. Là bây giờ chỉ còn có 10 ngày. Có gì phải cho tôi biết những tình tiết cần lưu ý thôi chứ. Khải trừng mắt nhìn Gia Tình. Khuôn mặt của anh đầy vẻ giận dữ, trong khi Hoàng thì đang cắn môi suy nghĩ. Rồi chàng nở một nụ cười cúc phục triều vua, nụ cười đã khiến Gia Tình xúc động. Đột nhiên, Gia Tình nhớ lại đám cưới của cha với cô vợ trẻ. Nhớ tới Mang Như, rồi màn đôi co bắt chặt. Thêm bước về quần áo, rồi đòi hỏi các sính lễ. Tất cả sao nhỏ nhoi và vô nghĩa thế. Nhà Tình thấy mắt ương ướt. Còn cô Lan thì sao? Cô là người có thái độ tích cực nhất. Cô xông đến ôm chầm lấy Nhà Tình. Hôn lấy hôn để với giọng ngọt ngào và nói. Nè, cô cảm ơn tạc tạc nha. Cảm ơn sự trợ giúp của con. Thế này, sự giữ mặt bao năm của con đâu có làm gia đình thay đổi gì mấy đâu. Cây nụ mà con yêu quý nhất, năm nào nó cũng trổ hoa, còn cái hoa giấy đích thân công trồng, nó đã leo dạt rồi. Rồi còn con mèo tam thể nhỏ của con cũng đã ba lần làm mẹ. Còn con chó trắng tôi cũng đã lớn rồi, con thấy không? Nó gần như ngày ngày gọi tên con. Còn, con bà Vũ Kỳ thì thích ngọt, nên càng ngày bản mặt ra. Còn ông anh cả của con nay đã có vị hôn thê rồi, sắp lập gia đình đó rồi. Nhã Tình tò mò nhìn Khải. Thế hả? Chị dâu của con có phải là người mà trước khi con đã gặp không? Không phải. Cô này tên là Tào Như Nguyên. Trong cái từ hôm trước gửi cho con cũng đã nhắc tới. Bộ cũng không bao giờ sao tan tan. À, nhưng chị ấy có biết con không? Cô ấy chỉ biết có đứa con. Đứa em chồng thì học ở Mỹ mà thôi. Như vậy, nhà này ngoại đổi ra, cô ấy là người bố con mất đó. Nhà Tình nháy nháy mắt, rồi nhìn Hoàng. Thế còn ông anh thứ hai của con thì sao? Nó cũng có bạn gái rồi, phải đó. Cô Lan xúc động nói. Không, chưa, nó đang kém chọn đó, nó kém dữ lắm. Không biết rồi đây, cô nào phải lọt vào mắt xanh của nó đó tàn tàn. Nhà Tình tròn mắt. Cái nhìn với nụ cười của Hoàng đột nhiên làm Tình thấy nóng cả hai mặt.